Thái tử Phi phá án như thần. Chương 112, đây có phải vấn đề về nhân phẩm của thái tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Tô Lưu Nguyệt dần căng thẳng hơn khi nghe những lời của Tam biểu ca kể về tình trạng của Bạch Hoa. Anh ta tiếp tục với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ví dụ như, ban đêm thường hay gặp ác mộng, ngủ được một lúc thì đột nhiên bật dậy hoặc thét lên. Một lần khác, có vài bài luận mới viết của huynh ấy biến mất. Huynh ấy cứ khăng khăng rằng có ai đó đã đánh cắp. Gần như đã đến mức phải đến tìm viện trưởng để đòi lại công bằng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chúng dưới gối của mình. Có một lần, một người bạn đồng môn mang theo bánh đậu xanh do mẹ của cậu ấy làm đến chia sẻ. Nhưng Bạch huynh lại vứt hết bánh đi, nói rằng đậu xanh tính hàn. Mà sức khỏe huynh ấy vốn không tốt, ai mà biết được người bạn đó đưa bánh cho huynh ấy là vì lòng tốt hay là do ghen tị vì huynh ấy được tham dự kỳ thi hội và cố tình muốn hại mình. Nghe đến đây, Tô Lưu Nguyệt càng lúc càng nhíu mày chặt hơn. Huynh ấy đã như thế này bao lâu rồi? Từ khoảng hơn một tháng trước, khi tin tức Hoàng thượng muốn mở ân khoa được công bố, huynh ấy đã bắt đầu như vậy. Và càng gần đến ngày thi, tình trạng nghi ngờ này của huynh ấy càng nghiêm trọng hơn. Hơn một tháng trước, các vụ án sĩ tử bị thiêu chết xảy ra khoảng một tháng trước. Tức là trước đó, vụ án này vẫn chưa có dấu hiệu gì. Cô ấy nghĩ, Bạch Hòa chắc chắn là người có tâm lý dễ bị ảnh hưởng. Với nhiều yếu tố lo lắng trong cuộc sống và đặc biệt là trong giai đoạn áp lực thi cử. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt đang chìm vào suy nghĩ, Tam biểu ca chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ. Những người khác có thể không biết, nhưng ta và Bạch huynh đã sống cùng nhau 3 năm. Hiểu rõ tính cách của huynh ấy, Bạch huynh vốn dĩ đã có chút hoang tưởng từ trước. Và trong thời gian gần đây, điều này chỉ trở nên rõ rệt hơn. Không thể trách Bạch huynh. Huynh ấy vốn xuất thân từ một gia đình quan chức, cha của huynh ấy gần như đã lên đến vị trí thứ sử. Nhưng không may, cha mẹ của huynh ấy đã bị kẻ cướp giết hại trên đường khi huynh ấy còn rất nhỏ. Sau đó, huynh ấy được người đại bá nhận nuôi, nhưng đại bá đó cũng có một đứa con trai. Nhưng tài năng học vấn của cậu con trai đó không thể so sánh được với Bạch huynh. Do ghen tị, gia đình đại bá thường xuyên chèn ép Bạch huynh, thậm chí huynh ấy còn suýt không được đi học. May mắn thay, một số huynh đệ của cha Bạch huynh đang làm quan ở kinh thành đã biết đến tình trạng của huynh ấy và mang bài viết của huynh ấy đến cho viện trưởng của chúng ta xem. Viện trưởng là người trọng nhân tài. Sau khi biết tình hình của Bạch huynh, ông đã ngay lập tức nhận huynh ấy vào học tại học viện của chúng ta. Các huynh đệ của cha huynh ấy cũng đồng ý chi trả một nửa chi phí học tập cho huynh ấy. Nhờ đó Bạch huynh mới thoát khỏi địa ngục đó. Tô Lưu Nguyệt nghe xong mới nhận ra được tình trạng của Bạch Hoa. Anh ta chắc hẳn đã trải qua một tuổi thơ đầy biến động, khiến cho anh trở nên hoang tưởng và nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Tô Lưu Nguyệt cười nhẹ, hóa ra là vậy. Bạch huynh quả thực đã trải qua nhiều điều không dễ dàng. Nhưng liệu tình trạng của huynh ấy có ảnh hưởng đến việc chuẩn bị thi cử của Tam biểu ca không? Tam biểu ca cũng cần phải chuẩn bị thi đấy. Không, điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến ta. Tôi đã sống với Bạch huynh nhiều năm rồi. Ta đã quen với tính cách của huynh ấy. Tam biểu ca mỉm cười đáp lại, với sự ấm áp, ngoài ra Bạch huynh là người rất có tài. Thực ra về học vấn, ta không thể sánh bằng huynh ấy. Chỉ có điều Bạch huynh thường không thể giữ vững tâm lý khi thi, dẫn đến việc không thể phát huy tốt. Vì thế mà huynh ấy thỉnh thoảng mới bị tụt lại phía sau ta. Đúng vậy, một người thầy nghiêm khắc hoặc một người bạn đồng hành tốt luôn là yếu tố quan trọng đằng sau sự thành công của một học trò. Tô Lưu Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Cô nói, dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn hơn. Đến giờ đã có 3 sĩ tử gặp nạn, và theo những gì chúng ta phân tích, tất cả những vụ án này đều do con người gây ra. Tam biểu ca hơi sững sờ, rồi mỉm cười. Lưu Nguyệt lo lắng cho ta thế này khiến ta cảm thấy rất xúc động. Những người bị hại đều là những sĩ tử có thành tích xuất sắc. Ta thì chỉ đứng hạng 19 trong kỳ thi hương vừa rồi. Không thể so sánh với những người đó. Bạch huynh cũng là người cùng khóa với ta, nhưng huynh ấy chỉ xếp hạng 26. Vậy nên ta mới nói, việc bạch huynh hoảng loạn lúc nãy chắc chắn là do huynh ấy lại bị những ám ảnh cũ quay lại thôi. Tô Lưu Nguyệt hơi bất ngờ. Bạch Hòa chỉ xếp hạng 26 trong kỳ thi hương. Trước đây, mỗi năm thi hội chỉ có khoảng 30 sĩ tử được chọn, nên vị trí của Tam Biểu Ca và Bạch Hòa không phải là cao. Với kết quả như vậy, cả hai chỉ đạt được mức trung bình khá trong kỳ thi hương. Bạch Hòa thậm chí còn suýt nữa rớt hạng. Tô Lưu Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở, dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn hơn, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tam Biểu Ca mỉm cười đồng ý, ta hiểu rồi. Mặc dù cái chết của bạn đồng môn đã tác động mạnh mẽ đến tâm trạng của anh ta, nhưng sự quan tâm của gia đình luôn là liều thuốc tốt nhất cho trái tim. Lúc này, đột nhiên Phùng Đại Lực chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Anh không chắc liệu Tô Lưu Nguyệt có đang thảo luận điều gì riêng tư với Tam Biểu Ca không, nên không dám đến quá gần. Chỉ chờ cô nhìn qua rồi mới nói. Tô Tiểu Lang Quân, điện hạ hỏi ngươi đã xong chưa? Ngài có một số việc liên quan đến vụ án muốn bàn với ngươi. Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức đáp. Ta xong rồi. Nói xong, cô chuẩn bị quay lại, nhưng đột nhiên bị Tam Biểu Ca nắm lấy cổ tay. Tô Lưu Nguyệt nhìn anh với vẻ khó hiểu, chỉ thấy anh nhíu mày nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Lưu Nguyệt, điện hạ, có biết thân phận thật của muội không? Chết rồi, cô quên mất rằng Tam Biểu Ca từng nhận được thư mời của Chu Vân Khắc, nên anh nhận ra được thân phận của hắn. Tô Lưu Nguyệt định nói dối để đánh lừa anh, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tam Biểu Ca, cô quyết định không nói dối nữa. Tam Biểu Ca không đơn giản như Tô Văn Bạch, không dễ để lừa được anh. Việc Chu Vân Khắc đột nhiên gửi thư mời cho anh đã làm dấy lên nghi ngờ trong đầu Tam Biểu Ca. Và nếu anh có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn anh sẽ đoán được rằng cô đang làm việc cho Chu Vân Khắc. Cô chỉ biết bất đắc dĩ thở dài và hạ giọng. Biết rồi, thực ra, có một việc tôi đã giấu các huynh. Người đã yêu cầu tôi giúp Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án là điện hạ. Tam Biểu Ca nghe vậy, mắt mở to, vô thức hít một hơi sâu. Vậy còn ngươi, yên tâm đi, điện hạ là người tốt. Ngài cũng hứa sẽ giữ bí mật cho ta. Tô Lưu Nguyệt đang gấp gáp trở lại điều tra vụ án. Cô nói nhanh, ban đầu ta không nói cho các huynh biết vì sợ các huynh lo lắng. Để khi vụ án này kết thúc, ta sẽ giải thích cẩn thận. Nói xong, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Tam Biểu Ca, và cùng với Phùng Đại Lực nhanh chóng quay trở lại sân trong, để lại Tam Biểu Ca đứng đó một cách ngạc nhiên, mất một lúc lâu mới thở dài. Lưu Nguyệt, thật sự, đây là vấn đề về nhân phẩm của Thái tử sao? Khi Tô Lưu Nguyệt trở lại sân trong, Chu Vân Khắc đang nói chuyện với một nữ tỳ. Cô nhận ra đó là nữ tỳ đi theo bên cạnh mẫu thân của Ngụy Ngũ Lang. Có lẽ là nữ tỳ thân cận của bà. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Chu Vân Khắc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, rồi nhẹ giọng nói, trở lại rồi, Tô Lưu Nguyệt. Sao câu này nghe giống như ông chủ bắt gặp nhân viên của mình đang trốn việc vậy? Là người vừa mới trốn việc một lát, Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng cười nhẹ và tiến lại gần. Đáp, Phùng Đại Lực nói điện hạ tìm tôi có việc. Chu Vân Khắc nhìn thấy nụ cười quá mức tươi tắn của cô, dường như hơi sững lại, nhưng không nói gì thêm. Chỉ đáp, Vừa rồi tỷ nữ này nói rằng cô ấy từng thấy cùng một chiếc xe ngựa xuất hiện nhiều lần bên ngoài phố Trạng Nguyên. Cách chương.